Chương 16, một điều hải sâm. Hô hách liên liệt khí thế kinh người, dường như một chiếc nhanh như chớp siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu, người còn chưa đến, khiến cho người không mở mắt nổi kình phong đã ma nhờ mẹ tạp đến Lý Diệu trên mặt. Lý Diệu nhãn cầu như kim đâm, một luồng cảm giác mát mẻ từ xương đuôi sông thẳng trái tim, nao vực nơi sâu xa phảng phất có một khai quan đột nhiên mở ra. Mới vừa từ giấc mộng Nam Kha Trung thức tỉnh thì cực kỳ nhạy cảm ngũ giác lần thứ hai giáng lâm ngay ở này không một giây bên trong. Hắn mười phân thấy rõ cách đó không xa trợn mắt ngoác mồm bà tên con nhà giàu, thấy rõ vườn hoa nhỏ chung mỗi một cây thực vật thượng nở dê cành lá cùng đóa hoa, nghe thấy được trong phòng bếp chính đang nung mở ơ y chu cờ trồng rau hào hương vị, thậm chí nhi nở do ra nở dê ở xa 7-8 mét địa phương, một con muỗi chính lảo đảo bay qua. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy ở mình và hách liên liệt trong lúc đó trên đất, nằm một mảnh đen xì xì hải sâm, đó là hắn vừa không cẩn thận rơi trên mặt đất một đống lớn con số ở hắn. Não vực nơi sâu xa nổ tung, nổ tung, nổ tung, tổ hợp thành liên tiếp kỳ diệu công thức, ngưng tụ thành vô số lực bẩy, lực cánh tay, tác dụng lực phương hướng, vận động quy tích trở chút tin tức lưu ngay ở này không một giây sau khi kết thúc. Lý Diệu nháy mắt một cái, tư duy chưa làm ra phản ứng. Thân thể đã cướp trước một bước, theo bản năng mà đi phía trái một bên na một bước nhỏ hắn này một na, hách liên liệt lập tức theo vào, thân hình vi lác, công kích con đường di động không một mét, liền làm đùi phải. Của hắn ma nhờ me lúc rơi xuống đất, vừa vặn liền đạp tờ ơ hoặc không lưu thu hải xâm thượng nở dê, cả người đều mất đi cân bằng nếu đối mặt đường đối thủ, hách liên liệt căn bản sẽ không bất cẩn như vậy, thế nhưng Lý Diệu ở trong mắt hắn có điều là một không quan trọng gì rắc rưởi. Dưới cơn thịnh nộ, hắn căn bản không có đề phòng, trực tiếp trượt đi ra ngoài. Lý Diệu hơi nghiêng người, hách liên liệt từ bên cạnh hắn một sợi tóc kia khoảng cách lướt qua, Lý Diệu thậm chí có thể nhi nở do ra nở dê hách. Liên liệt kinh ngạc gần chết vẻ mặt cùng hầu như muốn lóe ra viền mắt đại con người, trượt ra 3 mẹ tờ đằng sau, hách liên liệt va lăn đi một tấm xếp đầy đồ ăn bữa tiệc lớn bàn, ầm một tiếng, 3-4 chậu lớn tử đồ ăn húc đầu nắp nao đập xuống nước gấm sền sệt hải sâm, vị nồng nặc so biển. Tiên cực kỳ xinh đẹp chân châu ngư hoàn một điểm đều không lãng phí, tất cả đều xuất hiện ở hách liên liệt trên tóc, trên mặt, trên bả vai, da ca đã tờ ra thủ công chế tạo xa hoa quần áo. Nhìn qua, hách liên liệt vừa ở cam trong thùng nước tắm rửa sạch sẽ trầm mặc, khủng bố trầm mặc, như nghĩa địa rô nở dê như trầm mặc. Hách liên liệt chố mắt ngoác mồm, trên mặt mỗi một cột thần kinh đều bị đông cứng kết, vặn vẹo thành mang theo hoang mang, xấu hổ, phẫn nộ, điên cuồng cổ quái biểu tình. Lý Diệu nháy mắt, trơ mắt nhìn một cái hải sâm từ hách liên liệt đao tức phủ khắc mày kiếm mắt sao mặt trên lung dung thong thả địa, lưu luyến không rời địa, muốn nói cha lại đưa nở dê mong địa hoạt rơi xuống này. Này việc vui có thể làm lớn, tiểu tử này từ đâu nhi nhô ra quá sảng bậy đi cách đó không xa, chính đông minh dường như pha tờ điên cuồng bình thường kịch liệt co giật. Một khuôn mặt béo đã bị không thể ngăn chặn ý cười biệt thành màu đỏ tím, hắn lôi hai tên con nhà giàu không chút biến sắc địa lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ tới xem đa nở ông ăn cơm, so với xem nữ nhân cởi quần áo càng thêm thú vị, các ngươi nói, này sẽ không là hách liên chuyên la. Sinh nhật ta sắp xếp giải trí tiết mục chứ, một tên con nhà giàu chần chờ, không thể nào ta nhớ tới hách liên người này tựa hồ có hơi bệnh thích sạch sẽ, trình thiếu ngươi xem, hách liên vẻ mặt thực la mở như là muốn khóc lên. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Đương nhiên không muốn, như thế đặc sắc tiết mục, thực là mở ngàn năm một thở, đương nhiên là muốn xem. Cái đã nghiền Trịnh đại thiếu rất không nghĩa khí điệu nói, ngừng lại một chút, lại cười híp mắt, có điều ta xem tên tiểu tử này rất có tính cách, tiểu la, nhanh dùng linh hạc đưa thư, để trong nhà của ngươi mở bệnh viện tư nhân, mau mau phái một chiếc cao cấp nhất cấp cứu phi toa đến ta xem hách liên sắp nổ tung a. Quả nhiên, hách liên liệt từ ban đầu kinh ngạc gần chết trung tỉnh táo, lại như một tòa từ trạng thái hôn mê trung thức tỉnh núi lửa đang hoạt động, cực nóng dung nham vô cùng sống động, quanh thân lượn lờ nồng nặc tiêu nga ho thực lam mở ngưng kết thành mắt trần có thể thấy thực chất, chu vi nửa mẹ tờ bên trong. Nhiệt độ đều tăng lên vài độ răng rắc, quanh người hắn xương cốt phát sinh liên tiếp pháo cu nở dê vang lên rôn nở dê như nổ vang, khiến cho người không rét mà run. Lý Diệu đại nào hết tốc lực khởi động. Não vực nơi sâu xa vô số ký ức mảnh vỡ điên cuồng xoay tròn, mỗi một khối ký ức mảnh vỡ thượng đô phản ứng một đoạn kịch liệt hình ảnh chiến đấu. Mặt ngoài nhìn qua, hắn bị hách liên liệt va nở trượng hung mang hoàn toàn kinh sợ, ngây người như phông, nhưng là ở dại ra bề ngoài, hắn mỗi một Cột sợi cơ bắp đều chậm rãi nắm chặt, dường như áp xúc đến mức tận cùng lò xo, ngưng tụ lại năng lượng mạnh mẽ hai tay hư nắm, một cách tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, lại như là nắm hai thanh nghìn cân búa lớn, hơi lắc lư, thủ thế chờ đợi ngay ở không khí xé rách, ngàn cân treo sợi tóc thời gian Hách Liên Liệt trên vai trái bỗng nhiên đáp ở một con bụ bấm tay, một có tới hơn 200 cân trung niên tên béo, trên người mặc quản lý chế phục, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở phía sau hắn. Cười. Tùng tịm, Hách Liên đại thiếu, ngươi say rồi. Hách Liên Liệt con ngươi đột nhiên co rút lại, như thực chất địch ý xoay chuyển 180 độ, không hề che giấu chút nào địa hướng về tên béo đánh tới. Cái này tên béo quản lý, không giống như là tu luyện qua cái gì võ kỹ dáng vẻ, đối mặt Hách Liên Liệt địch ý, nhưng tự do xuân hiu hiu, không hề để ý hắn ung dung thong thả. Bất kỳ một người khách đến ẩn hồ tiểu cảnh dùng cơm, đều là chúng ta áo cơm cha mẹ, tuyệt đối sẽ được siêu nhất lưu phục vụ. Đây là chúng ta ẩn hồ tiểu cảnh mấy chục năm qua vẫn tuân theo tôn chỉ, toàn bộ thừa nở dê đông khu ai không biết Hách Liên đại thiếu nếu là không có uống say, như thế nào sẽ ở ngay trước mặt ta, đối với ta áo cơm cha mẹ ra tay đánh nhau ngươi uy hiếp ta. Hách Liên Liệt từng chữ, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ. Tên béo quản lý khẽ mỉm cười, trên mặt thịt mỡ run rẩy, có vẻ hơi đầu trộm đuôi cướp, ta ăn gan hùm mật báo không dám uy hiếp Hách Liên đại thiếu, chỉ có điều là lắm miệng nhắc nhở một câu. Ở Hách Liên đại thiếu phía sau điều thứ 3 hành lang uốn khúc, đệ số 22 trên bàn dùng cơm, là Phù Mâu Thành giải trí Nhật Khan phóng viên. Có phóng viên Hách Liên Liệt sắc mặt trơn lên hết sức khó coi, hắn túi đầu nhìn một chút trên người khắp nơi bừa bộn, bộ này tôn vinh nếu là bị giải trí tiểu báo phóng viên vỗ tới, không ra nửa giờ, hắn nhất định sẽ trở thành Phù Mâu trong thành nổi danh nhất phú hào con cháu, mà loại này tiếng tăm, tuyệt không là hắn muốn một loại. Hắn gắt gao, chặt chẽ nhìn chăm chú Lý Diệu một chút, cắn chặt hàm răng, không nói một lời, cũng không quay đầu lại thoát đi. Ẩn hồ tiểu cảnh tên béo quản lý lúc này mới quay đầu lại, không chút biến sắc địa đánh giá Lý Diệu một phen. Lý Diệu cùng bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại bình thản ung dung làm hắn hơi kinh ngạc, sửng sốt một chút, tên béo quản lý mới vô cùng chân thành địa xin lỗi, vị này quý khách, thực sự thật không tiện, bởi vì chúng ta công tác thừa nở dê sơ sẩy, để ngài ở ẩn hồ tiểu cảnh dùng cơm trong lúc chịu đến quấy rầy. Vì bù đắp ngài tổn thất, hôm nay trước mắt này phí dụng toàn miễn, toán bản điếm mời khách, hy vọng hôm nay khúc nhạc dạo ngắn không muốn ảnh hưởng nở dê ngài đối với ẩn hồ tiểu cảnh quan cảm. Hoan nghênh ngài tiếp tục ủng hộ bản điếm, có thể ở thừa nở dê đông khu sừng sững mấy chục năm không ngã phòng ăn, tự có độ sâu dày gốc gác cùng siêu nhiên cách cục, người kinh doanh cũng sẽ không bởi vì là khách nhân quần áo cùng thân phận mà có mảy may thất lễ, hết thể đều tuân theo tối cực hạn phục vụ lý niệm. Lúc này mới có thể chế tạo ra thiên kim không dễ danh tiếng. Lý Diệu sững sờ, đang muốn gật đầu, một trận hương tiểu phả vào mặt, một tên loẹ loẹt mắt mèo thiếu niên, đầy mặt mỉm cười, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị bạn học này, ta tên Trịnh Đông Minh, ngươi có thể gọi ta Trịnh Thiếu, có thể gọi ta Đại Đồng, có điều tuyệt đối không nên gọi ta Tiểu Minh, vừa nay phát sinh tất cả ta đều nhìn thấy, ta cảm thấy ngươi thực la mở là vạn người chọn một, rồng phượng trong loài người, cực phẩm trong cực phẩm. Như thế nào, kết giao bằng hữu chứ? Ở Lý Diệu có chút cảnh giác ánh mắt nhìn kỹ, Trịnh Đông Minh bình thản ung dung địa đưa tay ra, chỉ nhẹ nhàng gấp một tấm trang sức hoa lệ linh văn danh thiếp, không cần xuất sáng, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn giới thiệu một vị phi thường chuyên nghiệp bảo hiểm tiêu thụ cho ngươi biết, ta kiến nghị ngươi hiện tại liền lấy ra hết thẻ tiền dư, lập tức đi mua một phần cao nhất kim ngạch nhân thân bất ngờ thương tổn hiểm, bởi vì là... Ngưng lại một chút. Trịnh Thiếu trên mặt tràn ngập vô cùng nụ cười quái dị, thâm trầm điệu nói, tin tưởng ta, ngày mai ngươi hay dùng được với.